Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1643, góc truyện audio.com, chấm, gã kiêu ngạo nói tiếp, thân là một thành viên Thái Thản, đương nhiên phải vinh diệu mà chiến vì Thái Thản tộc, cho dù là bị ô nhiễm linh hồn, cũng phải chiến đến cuối cùng. Mấy lời này khiến Cổ Trần có một nhận thức khác về Thái Thản. Thái Thản tộc có sự kiêu ngạo và vinh quang của riêng họ. Bọn họ vì quật khởi, vì thoát khỏi thú thần, trở thành tân thần tộc mà phấn đấu. Điều này khiến Cổ Trần nghĩ đến nhân tộc. Thật ra thì vô số các tiền bối nhân tộc chẳng phải không phải là vì nhân tộc tương lai mà đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết sao? Cổ Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Thực ra linh hồn tịnh hóa thuật ta cũng biết. Ta có thể giúp ngươi. Có điều, ngươi nói cái gì? Thái Thản đối diện nghe xong mở to mắt, dường như nghe được chuyện nói mơ giữa ban ngày gì. Vẻ mặt gã chấn kinh không thể tin được. Linh hồn tịnh hóa thuật là thú nhân Tát Mãn truyền thừa bí thuật, đời đời truyền xuống, mà Cổ Trần nói hắn cũng biết bí thuật này. Làm sao có thể chứ? Ngươi đang nói đùa à? Thái Thản trừng lớn hai mắt, lộ vẻ rất tức giận. Gã hừ lạnh nói, thanh niên nhân tộc, ngươi cho rằng Tát Nhĩ ta rất dễ lừa gạt sao? Thái Thản rất phẫn nộ cho rằng mình bị lừa. Cổ Trần là một nhân tộc làm sao có thể nắm giữ truyền thừa bí thuật của thú nhân Tát Mãn? Cổ Trần khẽ cười nói. Không tin cũng chẳng sao. Ta quả thực nắm giữ linh hồn tịnh hóa thuật. Linh hồn của ngươi bị Thâm Uyên ô nhiễm. Nếu không có sự thanh tẩy của tịnh hóa thuật, ngươi sẽ rất nhanh trở thành một thành viên của Thâm Uyên. Trở thành Thái Thản xa ngã chỉ biết giết chóc hủy diệt. Ngươi tự suy nghĩ thông suốt. Vinh quang của Thái Thản. Ngươi cam chịu trở thành Thái Thản xa đọa đầu nhập Thâm Uyên sao? Nói một hơi làm cho vẻ mặt của Tát Nhĩ chấn động. Sắc mặt thay đổi. Trong lòng lại không ngừng dao động. Đương nhiên gã không cam lòng bản thân sẽ hoàn toàn biến thành một thành viên của Thâm Uyên. Thân thể cao lớn của Tát Nhĩ bước tới. Ầm ầm rung động cả lục địa. Ngươi thật sự nắm giữ linh hồn tịnh hóa thuật. Gã trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Trần. Phảng phất như muốn nhìn biểu hiện hắn nói dối. Đáng tiếc đã thất vọng. Cổ Trần căn bản không hề nói dối. Cổ Trần mỉm cười. Mở lòng bàn tay. Một luồng sáng thuần khiết hiện lên. Ngươi nhìn đi. Nhìn thấy quang mang này. Tát Nhĩ hai mắt lồi ra như thấy quỷ. Tịnh hóa chi quang, đúng vậy, đây chính là tịnh hóa chi quang của thú nhân Tát Mãn. Ngươi vậy mà thật sự, nói đến đây gã đã nói không nên lời được nữa. Trong lòng Thái Thản Tát Nhĩ vô cùng chấn động, không thể tin được, không thể hình dung ra được, thậm chí là có cảm giác không thể tưởng tượng. Một nhân tộc làm sao lại nắm giữ truyền thừa bí thuật của thú nhân Tát Mãn? Phải biết rằng thứ này chỉ có Tát Mãn mới có thể tu luyện. Chỉ có Tát Mãn mới có thể đạt được truyền thừa. Vì sao nhân tộc như hắn có thể nắm giữ? Nhưng mặc kệ ra sao? Cổ Trần quả thực nắm giữ linh hồn tịnh hóa thuật. Tát Nhĩ thận trọng nhìn Cổ Trần. Bảo đảm mình sẽ không phản bội tộc đàn. Ngươi có điều kiện gì? Muốn làm cái gì? Trước tiên phải nói rõ ta không có khả năng phản bội bộ tộc. Tuyệt đối sẽ không, Cổ Trần muốn lợi dụng gã. Việc đó là không có khả năng. Gã tuyệt đối sẽ không phản bội Thái Thản nhất tộc. Cổ Trần cười nói ra điều kiện của mình. Yên tâm, ta không cần ngươi phản bội tộc đàn. Chỉ cần ngươi trợ giúp nhân tộc trong khả năng mà thôi. Nghe vậy, Tát Nhĩ yên tâm, nghĩ nghĩ nói. Ta đồng ý với ngươi. Chỉ cần ngươi thanh tẩy vật chất Thâm Uyên ăn mòn linh hồn ta. Ta có thể giúp ngươi cùng nhân tộc trong khả năng. Được, một lời đã định, Cổ Trần cười, ra hiệu đối phương đi qua. Chuẩn bị thi triển linh hồn tịnh hóa thuật khu trừ Thâm Uyên làm ô nhiễm linh hồn của Thái Thản trước mặt. Chẳng bao lâu, Tát Nhĩ đã đi đến trước cổng thành. Thân thể cao gần 800 mét lại không cao bằng. Tường thành hỗn độn thành cao đến 1.000 mét. Cổ Trần bay lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn Thái Thản trước mắt, hai tay ngưng tụ một luồng sáng thánh khiết. Đó là tịnh hóa chi quang. Đi, ngày sau đó hắn đánh ra tịnh hóa chi quang, rơi xuống trên đầu Thái Thản, lập tức tràn vào trong đó. Xèo xéo, một luồng khói đen bốc lên, có vật chất dữ tợn, hỗn loạn đang rít gào, dãy rủa, tựa như vô tận ác ma đang gầm thét. Nó là vật chất thâm uyên, ăn mòn, ô nhiễm linh hồn và thân thể của mọi sinh vật. Thái Thản trước mặt cũng đã bị ô nhiễm. Không bao lâu nữa, sẽ biến thành một Thái Thản sa ngã. Từ đó trở thành nô lệ, trở thành công cụ thâm uyên. Chỉ biết giết chóc hủy diệt. Cổ Trần dùng linh hồn tịnh hóa thuật khu trừ thâm uyên ô nhiễm cho gã. Nhưng loại tịnh hóa thuật này đáng sợ hơn ở chỗ có thể tẩy trắng một linh hồn. Không sai, linh hồn tịnh hóa chính là tẩy ngươi trở thành một tờ giấy trắng. Sau đó khống chế ngươi. À, ngươi làm gì? Cách chương.